Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, hắn không phải người. Đại cục đã định, Trương lão ma một tay bày ra phục kích tổ đặc biệt, sự tình là bị ta một tay làm hỏng. Tổ đặc biệt người không có toàn diệt không nói, còn để lại gần 200 người thi thể ở đây, có thể nói là mất cả chi lẫn chài. Bất quá, bọn hắn mục đích chủ yếu giống như cũng không tại tổ đặc biệt trên người nhân, mà là hạn mẫu tử bạt bên trong tiểu tử bạt kia. Trương lão ma bị nhị sư huynh phun ra chân hỏa thiêu đốt, đốt thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Sau đó lại bị ta tại ngực hung hăng đánh một trường. Tuyệt đối là bản thân bị trọng thương, giống ta loại này cấp bậc người tu hành, vậy mà đả thương quát tháo giang hồ mấy chục năm tà giáo đại lão. Bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng là sự thật đã phát sinh, ta xác thực đem kia Trương lão ma cho đánh thành trọng thương. Nhưng là bất kể thế nào nói, Trương lão ma cũng thực hiện hắn mục đích cuối cùng nhất, đem kia tiểu tử bạt mang đi. Mặc dù ta không biết hắn cụ thể mang đi tiểu tử bạt là vì cái gì, nhưng là cuối cùng sẽ không làm chuyện gì tốt, chính là nguyên bản bốn phía gây thù hằn ta, lần này lại trêu chọc một cái nhiễu loạn lớn, đem tà giáo đại lão Trương lão ma đắc tội, cuộc sống sau này lại phải chịu. Nghĩ nghĩ những chuyện này liền để cho ta đau đầu. Vừa rồi oán khí bị phóng thích ra ngoài, một trận mãnh đánh, bị Trung Nam cửu tử đem oán khí lần nữa phong ấn về sau, liền cảm giác có chút thoát lực, toàn thân trên dưới đều có chút mềm nhũn. Ta cùng Gia Gia đưa tiễn Trung Nam cửu tử về sau, La Vĩ Bình kéo lấy một cái cả người là tổn thương thân thể hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trải qua vừa rồi trận đại chiến kia, La Vĩ Bình cũng là chịu thương không nhẹ, trên người vết thương chồng chất, sắc mặt nhìn có chút trắng bệch. Cùng La đại ca đã là người quen cũ, hắn đi đến bên cạnh ta, một câu không nói, chỉ là có chút ý vị âm trường vỗ vỗ bờ vai của ta, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt ý. Lần thứ nhất gặp La đại ca thời điểm, ta liền cảm giác được hắn đối ta có chút chẳng thèm ngó tới. Lúc ấy khả năng cảm thấy ta chính là cái vướng víu, cái gì cũng đều không hiểu một cái kẻ lỗ mãng. Nhưng là trải qua hơn một năm nay quang cảnh, ta có 10 phần tiến bộ. Cái này cũng là mọi người rõ như ban ngày. La Vĩ Bình thái độ đối với ta liền hoàn toàn khác nhau. Nhất là lần này, nếu không phải ta xuất hiện, tổ đặc biệt cùng Trung Nam cửu tử rất có thể liền sẽ toàn quân bị diệt. La Vĩ Bình đầu tiên là cùng lão gia tử báo cáo lần này tình huống thương vong, sau đó còn nói chút một chút những chuyện khác, nghe rất là để cho người ta lo lắng. Lão gia màu tím mặt rõ ràng liền âm trầm xuống, sau đó phân phó La Vĩ Bình làm từng bước xử lý một chút hiện trường sự tình. Chờ những chuyện này làm xong, lão gia tử mới hỏi ta vì sao lại cùng Trương lão ma ở chung một chỗ. Chuyện này nói đến thế nhưng là hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng. Ta sẽ tại thôn hoang vắng bên trong gặp được Trương lão ma sự tình một năm một mười cùng Gia Gia nói một lần, trong đó hung hiểm từ không cần phải nói. Nếu không phải lúc ấy ta cơ linh giả mạo thi quỷ bà đồ đệ viên hướng thần, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Hiện tại đoán chừng thi thể đều đã bắt đầu sưng vù. Nghe Gia Gia âm thầm kinh hãi, cũng vì ta bóp một cái mồ hôi lạnh. Lại sau đó, lão gia tử liền lớn tiếng quát lớn ta dừng lại, nói ta một chút cũng không nghe lời nói cho ta không để cho ta tới, ta lại là không nghe, nhất định phải vót đến nhọn cả đầu chạy lại chỗ này náo nhiệt. Lão gia tử nổi giận, ta lần này lạ thường không có giả mồm, tự biết trong lòng hổ thẹn, cũng nói không chừng cái gì. Chờ lão gia tử hơi bớt giận, ta mới hỏi hắn kia Trương lão ma đến cùng là lai lịch thế nào. còn có trên người hắn vì cái gì mang theo thương nặng như vậy còn muốn tới đây đối phó Hạn Bạt. Lão gia tử đến cùng là bị người nào cho bị thương thành bộ dáng như vậy? Lão gia tử gặp ta hỏi tới việc này, mới nghiêm mặt nói, cửa này đạo tiền thân ngươi cũng biết, cũng chính là hơn 100 năm trước Bạch Liên giáo. Lúc trước người tổ tiên ra diệt Bạch Liên giáo tổng đà về sau. Bạch Liên giáo tại cả nước các nơi vẫn có thật nhiều phân đà không có bị diệt trừ. Kia một trận khoáng thế sau đại chiến, giang hồ một lần nữa tẩy bài. Không riêng gì Bạch Liên giáo sâu bị thương nặng, các đại môn phái cao thủ cũng tử thương vô số. Chính thức tiến vào mạt pháp thời đại. Thậm chí rất cao minh bao nhiêu đạo pháp theo những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ rời đi cũng đều thất. Truyền, cũng tỉ như chúng ta hôm nay nhìn thấy cái này Trung Nam cửu tử. Bọn hắn hiện đang tiếp dẫn thiên lôi đại thuật pháp có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là hơn 100 năm trước, Trung Nam Sơn còn có một vị gọi là vô đạo tử chân nhân. Chỉ dựa vào một mình hắn. Liền có thể tiếp dẫn 9 đạo thiên lôi, thậm chí càng cao minh hơn 100 lôi đại khí tràng, cũng là hạ bút thành văn. Dừng một chút, lão gia tử tiếp tục nói ra, lúc ấy giang hồ các đại môn phái đồng đều nhận lấy trọng thương. Từng người điều dưỡng sinh khí, nhưng là Bạch Liên giáo cũng không hề hoàn toàn bị diệt trừ. Chỉ là tổng đà bị diệt. Bạch Liên giáo đại bộ phận cao tầng cũng bị ngươi tổ tiên ra giết chết. Nguyên khí đại thương, sau khí chàng chiến ấy, song phương ngưng chiến, ngươi kia tổ tiên ra cùng hắn sư huynh ẩn cư không ra. Không vấn giang hồ không phải là, sau đó liền lại bạo phát một loạt sự tình. Đại thanh triều phiêu diêu dung chuyển, ngoại quốc cường quốc nhau nhau chia cắt Trung Quốc. Quân phiệt gian cát cư hỗn chiến, dân chúng lầm than, khi đó các đại môn phái đóng chặt sơn môn, sợ lại bị liên lụy. Chính là lúc này, Bạch Liên giáo thừa dịp thế đạo đại loạn, lần nữa lặng lẽ vùng lên, sau đó ngươi cao tổ gia gia đột nhiên hoành ra giang hồ. Đối Bạch Liên giáo tiến hành chèn ép, diệt không ít lúc ấy cao thủ, mãi cho đến mới Trung Quốc thành lập. Hết thảy đều kết thúc về sau, người cao tổ gia gia cũng liền ẩn cư. Đã cách nhiều năm, giang hồ phiêu diêu, Bạch Liên giáo tại dân quốc thời điểm đột nhiên lại đổi một cái tên gọi là Nhất Quan Đạo. Kéo đại kỳ, chiêu binh mãi mã, năm đó cực thịnh một thời, nhất là thời gian hùng mạnh, đã đạt đến cùng quốc cộng hai đảng chống lại tình trạng. Thậm chí muốn đem toàn bộ Trung Quốc đều đặt vào nó dưới trướng. Thế nhưng là vô luận như thế nào biến. Bạch Liên giáo còn lúc trước Bạch Liên giáo. Dã tâm bừng bừng. Hắn đại thể cơ cấu vẫn là như trước kia. Ngươi nhìn thấy cái kia Trương lão ma liền Nhất Quan Đạo 4 đại trưởng lão một trong Chu Tước. Trưởng lão, người này thập phần thần bí. Xác thực mà nói, hắn hẳn không phải là người. Nghe đến lão gia tử nói như vậy, ta lấy làm kinh hãi, hỏi, gia gia, kia Trương lão ma không phải người, chẳng lẽ là quỷ sao? Gia gia lắc đầu, nói ra, hắn không phải quỷ, mà là yêu, là một cái tu hành nhiều năm yêu, trải qua cao nhân điểm hóa, mở linh trí, hắn bản thân hẳn là một con chim nhỏ, cũng là gần nhất mấy chục năm nhân vật xuất hiện. Hoành hành nhiều năm, đã làm nhiều lần chuyện ác, ngoại trừ cái này Trương lão ma bên ngoài, Nhất Quan Đạo bây giờ còn có Huyền Vũ, Thanh Long cùng Bạch Hổ 3 cái trưởng lão, phân biệt trấn thủ tại Hoa Hạ đại địa 4 cái phương vị. Lão phu lần trước tại đất Tây Bắc, liền chúng kia Huyền Vũ trưởng lão ám toán, bản thân bị trọng thương, mới sẽ như thế, ta lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối cùng là đối Nhất Quan Đạo hữu hiểu một chút, bất quá ta trong lòng còn có nghi vấn, liền hỏi, ra ra, vậy bây giờ Nhất Quan Đạo tổng đa chủ là ai? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,